Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 458, cười đến rụng răng. Dẫm phát thanh âm cuối. Hai bên đánh đơn đồng thời đi tới sân bóng trung gian. Kei Tanishi tuệ thể trạng cường tráng. Cả người lại như là một bức giày tường bình thường. Chặn ở Akusu trước mặt. Làm cái gì? Ngươi xem ra rất hung sao? Hắn nói một cái làm người có chút đau đầu Okinawa lý ngữ. Tay trái nắm giữ một cái màu đen vợt bóng gác ở trên vai của mình. Dựa vào thân cao ưu thế. Hắn ở trên cao nhìn xuống đánh giá Akusu. Cái kia tràn đầy dữ tợn trên mặt. Còn kém đem hiêu chương nhị chữ viết lên. Nói xong chưa? Akusu mí mắt nhẹ dương. Cặp kia như dã thú nhạt vàng con mắt tràn đầy lạnh lẽo âm trầm. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kei Tanishi thịt mặt. Đối phương một người ở nơi đó bô bô nói một tràng. Hắn tuy rằng không có nghe hiểu. Thế nhưng chỉ dựa vào vẻ mặt của đối phương cũng có thể phán đoán ra. Khẳng định không phải cái gì tốt. Đối với này, Akusu đương nhiên sẽ không khách khí. Hơn nữa căn bản đều không cần nói quá nhiều lời. Ánh sáng, chỉ, Akusu cái kia xem thường vẻ mặt, cũng đã đầy đủ trào phúng. Kei Tanishi tuệ, trên mặt vẻ mặt lần lượt biến đổi. Lửa giận xông lên đầu rất nhanh liền để hắn quên rồi cai cho hắn dặn dò sự tình. Ta sẽ nện đánh ngươi. Đoán một bên sau khi, hắn ở trở về chính mình hậu trường thời điểm. Lưu lại một câu gầm nhẹ. Akusu nhẹ rên một tiếng. Ngớ ngẩn. Có vẻ như đã rất lâu không người nào dám ở trước mặt của hắn như vậy nói chuyện. Chờ hai bên ở phía sau chàng đứng thẳng. Trên ghế cao trọng tài lúc này mới tuyên bố đến. Đánh đơn ba thi đấu bắt đầu. Một bàn chung. Đầu tiên là so với gia trung học Kei Tanishi hiệp phát bóng. Trọng tài vừa dứt lời. Một tiếng rung động khấu vang liền từ đối diện nửa sân truyền tới. Toàn bộ ánh sáng kiềm chế. Tennis hóa thành một đoàn kim quang. Lấy tốc độ cực nhanh rơi vào Akusu tiếp phát khu vực góc trong bên trên. Đùng. Tennis trên mặt đất đập ra đến rồi làm người chấn động âm thanh. Khiến người ta chỉ nghe thấy âm thanh này. Liền có thể biết này một cầu đến tột cùng nặng bao nhiêu nhiều nặng. Uy lực lớn như vậy sao? Oshitari hơi một ít giật mình. Nhìn về phía đối diện cái kia cao to tên béo. Mặc dù đối phương có chút thủ xảo địa lợi dùng trọng tài tuyên bố starting chênh lệch thời gian. Thế nhưng này một cầu uy lực nhưng là chân thật. Trình độ như thế này sức mạnh. E sợ người bình thường cổ tay căn bản chịu đựng không được. Nhìn cái kia hướng về hai bên dâng. Chào sóng khí. Otori Chotaro trợn to hai mắt. Chỉ có điều đáng tiếc. Akusu hắn không phải người bình thường. Bên cạnh Uesugi Yu cùng Atobe. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười nhạt. Đạp đạp, Akusu xám trắng vạt áo bồng bềnh. Thân thể khởi động sau khi bước nhanh đi tới tennis bên trên. Trong tay vợt bóng trực tiếp nhắm ngay hạ xuống. Ngây thơ, hắn lạnh rên một tiếng. Sau đó bành, cái kia viên giới vàng tennis đem hết toàn lực ở Akusu đập lưới bên trong dãy rùa. Thế nhưng thủ đoạn của hắn liền dường như tảng đá. Căn bản cũng không có bất kỳ một tia dao động. Không có ai so với ta càng hiểu cứng đối cứng. Akusu nhếch miệng, khóe miệng câu ra một cái làm người sợ hãi nụ cười. Hoàn toàn ngưng tụ màu xám khí tức bao vây tennis. Lấy càng thêm không thể ngăn cản khí thế hướng về đối diện áp đảo trở lại. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, nguyên bản vẫn cãi nhau so với gia trung học nhất thời không còn âm thanh. Những kia năm 1,2 các thành viên. Đều là há to miệng nhìn phát sinh ở trước mặt bọn họ tình cảnh này. Quả thực chính là như đang nằm mơ. Khiến người ta khó có thể tin. Hơn 100kg Kei Tanishi. Bị vợt bóng mang bay. Không đến 15. Trọng tài âm thanh hạ xuống. Lúc này mới để bọn họ nhận rõ nơi đó là hiện thực. Kei Tanishi nằm trên đất. Có chút choáng váng nhìn bầu trời. Lúc này hắn mới nhớ tới. Trước cai cho bọn họ giảng giải những tư liệu kia. Hô, Akusu Jin, chấm ngoặc kép, hắn có chút sao gào to hô đứng dậy. trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Không nghĩ tới chính mình vừa bắt đầu khiêu khích trái lại đem mình cho vòng vào đi. Từ vừa nãy đến xem, lấy Akusu sức mạnh kia cùng năng lực, đánh trả hắn vũ trụ vụ nổ lớn quả thực không muốn quá mức đơn giản. Bạch, tennis lần thứ hai bị hắn ném lên. Có điều lần này hắn liền cẩn thận nhiều lắm. Quỳ gối đạp, cái kia nhìn như mập mạp thân thể lại có vẻ vẫn tính linh xảo. Trên mặt hắn giữ tợn run run. Vợt bóng ở trong tay hắn, lại như là tiểu hài tử món đồ chơi bình thường bị tầng tầng vung vẩy mà xuống. Không có bóng thứ nhất thời điểm loại kia chấn động. Này một cầu xem ra phổ thông rất nhiều. Đơn giản lăng không cao áp thức phát bóng. Tennis tinh chuẩn rơi cực kỳ rơi vào tiếp phát khu vực trên đường biên ngang. Biểu diễn ra hắn 10 điểm không tầm thường khống chế bóng năng lực. Akusu như cũ vẫn là cái kia dáng vẻ. Cả người đang di động giống như tập kích bất ngờ dã thú. Một đường đấu đá lung tung. Tennis đánh về. Là một cái khoảng cách dài góc đối cầu. Liền Kei Tanishi tuệ cái này hình thể. Quả thực chính là đem mình ưu khuyết điểm toàn bộ ở bề ngoài nói cho tất cả mọi người. Sức mạnh có thừa. Tốc độ không đủ. Đây là những người khác nhìn thấy hắn. Trong đầu theo bản năng sẽ nổi lên ấn tượng. Akusu cũng không thể ngoại lệ. Hết thảy hắn trực tiếp đánh ra khoảng cách dài góc đối cầu dùng làm thăm dò. Đối phương có thể chạy hay không? Hoặc là nói loại kia đặc thù di động phương thức. Cái này hướng ngang khoảng cách. Kei Tanishi hắn xúc địa pháp dùng không được. Hiroshi Chinen trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Bắt đầu đến hiện tại mới vừa tiến hành hai cầu. Nhưng mà đối với mới cũng đã đem bọn họ ngày hôm qua dùng đến chiêu thức toàn bộ ép ra ngoài. Hơn nữa, chân chính nắm giữ hướng ngang di động xúc địa pháp. Hiện tại còn chỉ có cái này truyền thụ cho bọn họ người. Bành, tennis mạnh mẽ từ góc chết đạn bay ra ngoài. Không đến 30. Đáng ghét, Kei Tanishi tuệ có chút táo bạo vung lên vợt bóng. Hắn phát hiện mình thật giống mặc kệ đánh như thế nào. Căn bản là không chống đỡ được Akusu thế tiến công. Cái này gọi Akusu Jin. Kei Tanishi không phải là đối thủ của hắn. Kai vẫn tính bình tĩnh lắc lắc đầu. Hắn ở Akusu trên người cảm nhận được một tia cùng cái kia nam nhân tương tự khí tức. E sợ, Hiotei ba cái đánh đơn cũng đã bước vào thế giới cấp độ. Hiotei Akusu bắt này hiệp. 1-0, ngoặc kép, 2-0, ngoặc kép, bạch. Chỉ thấy Kei Tanishi tuệ cái kia thân thể khổng lồ lại như là thuấn di bình thường. Trực tiếp từ chính mình đường biên ngang xuất hiện đến trước lưới. Mấy hiệp qua đi, hắn cũng nhìn ra rồi. Nếu là hắn còn vẫn ở lại nửa sân sau tiến hành phòng thủ. Như vậy đem càng thêm không có cơ hội. Phát bóng lên lưới sau. Hắn muốn dựa vào 10cm thân cao kém lấy cùng với mình luyện liền đặc biệt bước tiến. Đối với Akusu tennis tiến hành chặn đánh. Lại xuất hiện, là ngày hôm qua cái kia quyết đấu Fudomin thời dùng đến chiêu thức. Xúc địa pháp. Uesugi yêu mỉm, cười nhắc nhở, tuy rằng nhìn qua rất thần kỳ, thế nhưng khuyết điểm các ngươi cũng đều nhìn thấy. Ở hướng ngang di động mặt trên, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Kai Aishiro, so với gia trung học mấy người khác còn chưa đủ lấy đem cái môn này võ thuật dung hợp như vậy triệt. Để, Akusu tiền bối hẳn là ở vừa bắt đầu liền nhìn ra rồi đi. Otori Chotaro con mắt tỏa sáng thở dài. Nói. Hắn lập tức liền hồi tưởng lại. Akusu trước ở hiệp một thời làm thăm dò. Atobe cười khẽ gật đầu. Hai con mắt của hắn lập lòe ánh huỳnh quang. Tựa hồ nhìn thấu trên sân bóng tất cả. Cũng chỉ có thể nói. Đối diện tương đương không gặp may. Đụng tới cũng không sợ lực lượng hình tuyển thủ Akusu. Chiêu kia sắc bén phát bóng bị khắc chế. Trực tiếp dẫn đến đối diện thực lực hạ thấp một nửa. Akusu lại là một bóng rơi dưới. Giới vàng bóng nhỏ từ Kei Tanishi bên chân ép tới. Cái gì Samba vũ bộ. Ở hắn Akusu trong tự điển. Đơn giản hiệu suất cao hữu dụng. Mới là chân lý. Akusu ghi điểm. 40 đến 0. Nghe trọng tài âm thanh. Kei Tanishi đầu đầy mồ hôi. đối diện cái kia nam nhân quá khủng bố. Liên miên không ngừng thế tiến công căn bản là không cho người ta bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Làm sao? Này cũng đã là ngươi toàn bộ năng lực. Akusu thưởng thức hai lần tennis. Một chút cũng không khách khí châm chọc nói. Nếu như đây chính là ngươi nói. Muốn đem ta đánh đánh. Chấm ngoặc kép, bạch. Tennis bị hắn cao cao ném đi. Cặp kia nhìn kỹ tennis con mắt chớp qua một tia huyết quang. Oanh, Akusu trên người màu máu khí tức bắn ra. Trực tiếp đem Kei Tanishi tuệ thân thể khổng lồ định ở chỗ cũ. Trắng nõn cánh tay căng thẳng. Phác họa ra đơn giản rõ ràng cơ bắp. Đạp chân phát lực. Trong tay vợt bóng đột nhiên đè xuống. Ngoặc kép, cái kia thật đúng là cười đến rụng răng. Akusu cười nhạo nương theo cái kia một vệt màu máu. Cùng đem mở to hai mắt Kei Tanishi tuệ cho đặt xuống địa ngục. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.